Ngốc bẩm sinh, chương 52, 52, dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Tô Đảm Đang, Lục Tổng, thư ký của Lục Uyển Khanh đứng bên ngoài văn phòng gõ cửa nhẹ. Vào đi, Lục Uyển Khanh nói, thư ký đẩy cửa vào trong, nhưng lại do dự mãi không nói. Lục Uyển Khanh dừng công việc lại ngẩng đầu lên nhìn cô. Có việc gì? Ở sảnh lầu một có một người phụ nữ họ Phó. Nói muốn gặp chị, thư ký giải thích, tôi bảo bảo vệ đuổi bà ta đi. Bà ta quậy lên nói có quen chị. Nếu chị nghe tên của bà ấy thì nhất định sẽ đi gặp bà ấy. Hơn nữa, còn có người của Lục tiên sinh đi theo bà ta. Nói biểu hiện của bà ta bất thường nên bảo chị phải cẩn thận ứng phó. Nếu có gì không hiểu thì có thể liên lạc với Lục tiên sinh. Lục Uyển Khanh lạnh mặt, im lặng không nói gì. Trong lòng thư ký thấp thỏm, thử nói, tôi bảo người đuổi bà ấy đi. Đợi chút, Lục Uyển Khanh gọi cô lại. Bà ta có nói tên đầy đủ không? Có, bà ta tên Phó Hiểu Lệ. Trong lòng Lục Uyển Khanh nảy lên một tia hoang đường. Bà đã sắp quên đi cái tên này rồi. Năm ấy bà là người đích thân ra tay nhốt người này vào trại cai nghiện. Hoàn tất một cách hoàn mỹ các công việc bảo mật. Từng người tham dự vào đều là thân tín của bà. Sao Phó Hiểu Lệ có thể ra ngoài được? Điều khiến bà không hiểu được là tại sao Lục Chí Viễn lại còn phái người đi theo Phó Hiểu Lệ? Đi theo lâu như vậy sao bà ta không biết? Trong lúc suy tư, Lục Uyển Khanh nói, dẫn bà ta vào đây. Thư ký nhận lệnh rời khỏi văn phòng. Lục Uyển Khanh ngồi một mình ở đó. Bỗng thấy ngột ngạt, càng nghĩ càng cảm thấy vớ vẩn. Bà đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dòng xe qua lại nườm nượp. Bình tĩnh lại hơn, mấy phút sau, văn phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Bà cho người vào trong, hai tay ôm cánh tay lại từ từ xoay người. Phía sau lưng thư ký là một người phụ nữ gầy như que củi. Bà ta trang điểm rất đậm nhưng vẫn không che được những vết nhăn và thâm nám. Phần lưng hơi gù lên, giống như một bà già có tuổi. Bà ta đi lướt ngang qua thư ký, nhìn chằm chằm Lục Uyển Khanh. Sống lưng Lục Uyển Khanh lạnh lẽo, lại không dám nhìn thẳng vào mắt bà ta. Sau khi gặp Phó Hiểu Lệ, Lục Uyển Khanh mới phát hiện có rất nhiều ký ức bà những tưởng mình đã quên rồi nhưng nó vẫn còn ở đó. Bà nhớ lại được những đau khổ mà Phó Hiểu Lệ mang lại cho bà. Nó vẫn còn rõ rệt như mới ngày hôm qua đây thôi. Cùng thời gian này năm ấy, bà chỉ cách thời gian sinh có 2 tháng nữa thôi. Lâm Khánh tặng một phần của nhà họ Lục lại cho bà để làm quà. Vì để sớm giữ chặt được những gì mà bà muốn, bà luôn kiên trì đi làm mỗi ngày. Để cả công ty đều biết bà nữ chủ nhân của nhà họ Lâm. Tôn kính bà 10 phần. Đột nhiên, có người nói với bà. Có một người phụ nữ ẵm con sông vào công ty. Ở lì đại sảnh quậy phá khóc lóc. Đuổi thế nào cũng không chịu đi. Lục Uyển Khanh biết hành vi phong lưu của Lâm Khánh trước khi cưới. Nên sau khi kết hôn bà đã nắm chặt Lâm Khánh trong lòng bàn tay. Còn cố ý phái người đánh tiếng cho những người phụ nữ trước đây của ông. Bà tự tin mình có thể xử lý tốt những việc nhỏ này. Nhưng khi có người thật sự tìm tới cửa rồi bà lại hoang mang. Bà đã làm ra một quyết định mình hối hận cả đời. Bà không những không để bảo vệ đuổi 2 mẹ con Phó Hiểu Lệ đi. Cũng không đuổi những người nhân viên đứng nhìn xung quanh. Mà bà tự mình đích thân xuống đại sảnh. Gặp Phó Hiểu Lệ trước mặt bao nhiêu người. Lúc ấy bà ta vẫn còn trẻ. Tóc xõa ngang vai. Đang ôm trong lòng đứa trẻ trắng trẻo non nớt. Bà ta nhìn thấy Lục Uyển Khanh trong đám người. Liền chỉ thẳng vào bà hét lên. Chính là à, Lâm Tổng lấy con ả ác độc này về rồi không cần tới 2 mẹ con tôi nữa. Ả thật là ngoan độc. Hại mẹ con tôi không có nhà để về. Trong chớp mắt, ánh mắt của mọi người đánh bà gục ngã. Có người ở đại sảnh. Có người ở hành lang trên lầu nhìn xuống. Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía bà. Vẻ mặt muôn màu muôn vẻ đầy sâu xa. Khi bà hoàn hồn lại thì bà đã nằm trong bệnh viện rồi. Quá trình sinh con của bà cửu tử nhất sinh. Nhưng cái gì bà cũng biết cả. Bà cũng không ôm được đứa con vừa mới ra đời. Ngay cả ngón tay cũng chưa được đụng đến. chỉ có thể nhìn nó được đưa vào phòng giữ ấm. Bà khóc thành tiếng trong lòng của Lục Chí Viễn, ngầm thề thốt trong lòng, bà sẽ để hai mẹ con Phó Hiểu Lệ sống không bằng chết. 10 năm sau, bà đã làm được, bà đem nhốt Phó Hiểu Lệ vào trại cai nghiện trước rồi lại dương mắt đứng nhìn Phó Gia Lưu lạc đầu đường xó chợ. Nó là một đứa nhỏ khỏe mạnh, thiếu ăn mấy bữa cũng không việc gì. Mà con trai bà thì sao? Lâm Khánh đem cả nhà họ Lâm để đổi lấy sự tha thứ của bà. Cầu bà đồng ý đón Phó Gia về nhà họ Lâm. Bà vui vẻ chấp nhận. Một bên để Phó Gia phải sống trong phòng của người ở, một bên đổi hết toàn bộ nhân viên trong công ty. Bây giờ, không còn mấy ai trong đó biết được bà từng phải chịu bao nhiêu nỗi ô nhục nữa. Ngay cả con cháu trong nhà như Lục Tề An, bà cũng giấu đi chân tướng. Lâu quá không gặp, chị Lục, giọng của Phó Hiểu Lệ cắt ngang dòng hồi ức của Lục Uyển Khanh. Bà ta nhìn thư ký không chịu rời đi kia, nói, này là người mới phải không? Chắc có nhiều chuyện chưa biết hả? Chị muốn cho nó nghe không? Tôi không ngại nói lại lần nữa đâu. Ra ngoài đi, Lục Uyển Khanh bảo thư ký đi ra ngoài. Thư ký nhớ lại người của Lục Chí Viễn bảo cô phải chú ý an toàn. Không chịu rời đi, nói, Lục Tổng, tôi, ra ngoài, Lục Uyển Khanh quát lên. Thư ký rụt vai lại, vội cúi đầu rời đi. Thấy cô đã đi xa, Phó Hiểu Lệ cười lên, nói, chị không giống trước đây nữa rồi. Tác phong dứt khoát đấy, không cần chị hỏi, tự tôi nói vậy, Lâm Hằng giúp cho tôi ra đấy. Hắn ta muốn phá chị và nhà họ Lục, chị cũng biết rồi đó. Lòng Lục Uyển Khanh chịu nặng xuống. Lâm Hằng, đúng vậy, chỉ có Lâm Hằng mới đi làm như vậy thôi. Nhưng tại sao hắn phải cứu Phó Hiểu Lệ ra? Muốn giở lại trò cũ để làm xấu thanh danh của bà sao? Bà vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, cho nên, chị đến để nói với tôi như vậy không sợ Lâm Hằng phát hiện sao? Phó Hiểu Lệ phụt cười một tiếng, hắn ta chỉ vì muốn bảo tôi khống chế Phó Gia nên mới tìm tôi thôi. Bây giờ Phó Gia không nghe lời tôi còn đứng về phía nhà họ Lục các người. Dính chặt lấy cháu của chị không thôi. Tôi đã trở thành con cờ bỏ đi rồi. Hắn ta muốn nhốt tôi lại trại cai nghiện. Giống như chị đấy. Lục Uyển Khanh cau mày lại. Không hiểu bà đang nói gì. Phó Gia đứng về phía nhà họ Lục các người là thế nào? Dính chặt lấy cháu của bà là thế nào? Phó Hiểu Lệ mặt bà không hiểu mô tê. Cũng hơi ngờ vực. Dần dần, bà ta cũng hiểu ra rồi liền cười phá lên. Chị không biết à, thì ra chị vẫn chưa biết à, chị Lục ơi. Chị buồn cười quá đấy. Ngay cả chuyện nhà mình mà cũng không rõ hay sao? Tôi nghe nói rồi, cháu chị nó đồng tính luyến ái đó. Nó với Phó Gia quen nhau rồi. Nó không quan tâm ở nhà ngăn cản mà cứ đòi ở với Phó Gia đấy. Hiểu chưa chị? Trước mắt Lục Uyển Khanh chối sầm lại. Đứng không vững được giống như bị đấm vào một quyền nặng nề vậy. Bà đỡ lấy khung cửa sổ, nghĩ cho thật kỹ tất cả mọi chuyện. Thì ra là vậy, khó trách Lục Tề An muốn ở lại trong nước học tập. Khó trách gần đây hắn đều không muốn đến nhà họ Lâm. Thì ra là vậy, Phó Hiểu Lệ, con trai mày quả nhiên là đê hèn giống hệt mày. Ngọn lửa trong lồng ngực Lục Uyển Khanh phun trào. Bà nghiến răng nghiến lợi nói, tao không cho mày được như ý muốn đâu. Tao chỉ được cho mày một lần thì chị được cho mày hai lần. Lần này cả mày và con trai mày cùng đi hết vào trại cai nghiện đi. Quá ghê tởm, Phó Hiểu Lệ đã hủy hết cuộc đời của bà còn chưa đủ. Còn bảo con trai bà ta hủy luôn cả cuộc đời của Lục Tề An. Cháu của bà là sự kiêu ngạo của bà, là niềm tự hào của nhà học Lục bọn họ. Bà phải ngăn cản Phó Hiểu Lệ lại. Bà không cho phép. Phó Hiểu Lệ biết Lục Uyển Khanh nói được làm được, nhưng bà ta cũng không sợ chút nào, mà còn cười giống như một kẻ thắng cuộc vậy. Mày tưởng tao sợ mày hả? Họ Lục kia, tao thấp hèn thì mày cao sang được bao nhiêu? Mày cũng nhìn ngó vào tiền nhà họ Lâm mà thôi. Mày làm như không phải vậy đấy. Ít nhất tao từng yêu hắn thật lòng. Còn mày thì sao? Chẳng qua mày thấy hắn mê mày, biết mày có thể nắm gọn được hắn trong lòng bàn tay. ngoan ngoãn cúng nhà cửa sản nghiệp cho mày. Nên mày mới kết hôn chứ gì. Nói ra thì mày phải cảm ơn tao mới phải. Nếu không có tao thì sao mày thu tóm được nhà họ Lâm gọn gàng vậy được. Lục Uyển Khanh toàn thân run lẩy bẩy. Hận Phó Hiểu Lệ đến thấu xương. Bà vẫn nhớ đến bài học 10 năm trước. Không muốn đôi co phí lời với bà ta nữa. Trực tiếp đi đến bên bàn làm việc gọi cho bảo vệ. Đến đây dừng lại là được rồi. Phó Hiểu Lệ hít một hơi dài. Những giày vò dài đăng đẵng kia đến đây dừng lại là được rồi. Bà ta sống không yên ổn. Nên bà ta sẽ làm cho tất cả mọi người cùng khổ đau. Bà ta tiến lên vài bước. Đẩy mạnh Lục Uyển Khanh. Điện thoại bị đánh đổ ra đất. Bà ta dùng hết sức lực còn lại trong đời mình đè Lục Uyển Khanh ra đất. Bịt chặt miệng bà lại. Bà ta lấy ra món đồ hôm nay vừa mới mua ở trong cửa hàng xiên thẳng vào trong cơ thể của Lục Uyển Khanh không có chút do dự. Đó là một con dao gọt trái cây sắc bén mới tinh. Cạch một tiếng, ngòi bút chì bị gãy mất rồi. Phó gia dừng bút lại. Chống đầu xoa xoa huyệt thái dương. Đang ngồi học trong lớp. Cậu hơi không theo kịp được với lớp. Xin nghỉ thường xuyên mấy ngày nay làm tiến độ của cậu bị kéo xuống không ít. Huống chi cậu còn tâm trạng bất an không được nghỉ ngơi tốt. Hôm nay, phó gia hứng khởi hẳn lên. Lòng tràn đầy nhiệt huyết. Cậu không còn hoài nghi mình có thi lên nổi đại học A nữa không? Cũng không còn hoài nghi mình có thể vượt qua được khó khăn nữa hay không? Cậu sẽ cố gắng nỗ lực cùng với Lục Tề An. Cậu bấm ngòi chút chì mới ra. Giải đề theo lời giảng của giáo viên. Ngại quá, xin ngắt lời một chút. Bỗng nhiên, thầy chủ nhiệm đẩy cửa ra. Ngắt ngang tiết học, ánh mắt của thầy tìm kiếm trong đám học sinh. Cuối cùng là dừng lại trên người phó gia. Phó gia, em ra đây một chút. Học sinh tò mò nhìn phó gia. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Phó gia cũng không biết chuyện gì. Ngơ ngác đứng dậy đi ra ngoài lớp học. Trước cửa, ánh mắt của thầy chủ nhiệm phức tạp nhìn cậu. Nói, em đi theo thầy. Cách đó không xa, là vài vị cảnh sát đang đứng đó. Cách trương.